tốt nhất con rể, chương 2323 cuối cùng 2 phút. Gocchuyenaudio.com, nghe được hắn lời này, Logan cùng Ngũ Tư hai người lúc này mới hơi ổn tâm thần. Đúng, Derek nói không sai. Logan gật đầu nói, nhân thể có thể là có hạn, nhiều người như vậy đánh chính hắn một cái, ta cũng không tin hắn có thể một mực chống đỡ đi xuống, chờ hắn thể lực chống đỡ hết nổi, vậy chúng ta người liền có cơ hội. Hiện tại loại tình hình này, đã không gọi xa luân chiến, phải gọi chiến thuật biển người, bọn hắn nhân số như thế chiếm ưu, chính là nấu cũng có thể xinh xinh đem Lâm Vũ nấu chết. Mặc dù Hà Gia Vinh mỗi một lần xuất thủ đều lực bộc phát 10 phần, nhưng là từ y học bên trên mà nói, loại phương thức này cũng giỏi nhất hao phí nhân thể lực. Ngũ Tư cũng đồng ý gật gật đầu, lợi dụng chính mình kiến thức y học đâu ra đấy chăm chú phân tích ra. Y theo hắn hiện tại loại này trạng thái chiến đấu, hắn chính là thể chất lại thế nào khác hẳn với thường nhân, không ra 2 phút sẽ xuất hiện thể lực khô kiệt hiện tượng, đến lúc đó nếu như còn không thu tay lại, vô cùng có khả năng xuất hiện đột tử. Nói xong hắn nhịn không được thở dài, hãy còn lắc đầu cảm khái nói. Không thể không nói Hà Gia Vinh là thật là mạnh mẽ a, nếu như đổi thành người bình thường, tại cường độ như thế phía dưới, chỉ sợ 20 giây đều không chống được. Có Ngũ Tư tiên sinh câu nói này tại, trong lòng ta càng nắm chắc hơn. Derek nghe được Ngũ Tư phân tích khóe miệng hiện lên một tia tự đắc ý cười, cúi đầu mắt nhìn thời gian, cười lạnh nói. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ thưởng thức Hà Gia Vinh trên đời này cuối cùng 2 phút đi. Sau đó, ba người bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía dưới chiến cuộc. Quảng cáo, thời gian một chút xíu đi qua, một phút sau đó, Lâm Vũ không có chút nào kiệt lực bộ dáng. 2 phút sau, Lâm Vũ như cũ sinh long hoạt hổ thế không thể đỡ, không có chút nào đột tử dấu hiệu. Logan, Ngũ Tư cùng Derek ba người trên trán đã hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng cũng không có quá mức bối rối, rốt cuộc loại này dự đoán thời gian thường thường có chỗ xuất nhập cũng bình thường. Thế nhưng, 3 phút sau đó, Lâm Vũ như cũ không đâu địch nổi, thẳng giết một đám đặc tình sử thành viên liên tiếp lui về phía sau. Logan, Ngũ Tư cùng Derek ba người sắc mặt đã là ảm đạm một mảnh, càng không ngừng nuốt nước bọt tỏ ra hoảng sợ lại bất an. 4 phút, 5 phút sau đó, Lâm Vũ thế công như cũ không có chút nào yếu bớt, thậm chí càng đánh càng hăng. Mà phía sau hắn đặc tình sử thành viên, đã ngã một mảnh. Ngũ Tư, ngươi ở phương diện này đến cùng tinh thông không tinh thông? Cái này Hà Gia Vinh vì sao còn lợi hại như vậy? Logan lúc nói chuyện, thanh âm đều tại hơi phát run. Theo lý thuyết hắn đã sớm nên mệt mỏi à, Ngũ Tư cũng là sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, trong hai mắt tuôn ra đầy hoảng sợ, run giọng nói. Phi nhân loại, tiểu tử này quả thực không phải nhân loại a, trước mắt hết thảy cũng thật là vượt ra khỏi Ngũ Tư nhận thức phạm trù. Hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, tự nhận là với thân thể người nghiên cứu đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm, nhưng chính là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng lại có Lâm Vũ loại thể chất này tồn tại. Derek trên mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong đã có chấn kinh, cũng có phẫn hận, tức giận quát mắng. Phế vật, quả thực là một đám phế vật, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy chính mình một đám thủ hạ tại tiêm vào người máy dược vật sau đó như cũ không cách nào cùng Lâm Vũ chống lại, hắn không phải do lên cơn giận dữ, chỉ tức giận đến toàn thân máu không ngừng hướng đỉnh đầu tuôn. Ngay sau đó hắn thần sắc biến đổi, một cái lấy ra trên lưng súng ngắn. Lạch cạch, lên đạn, bỗng nhiên giơ tay, nhắm ngay trong đám người kịch chiến Lâm Vũ, nín hơi ngưng thần, chờ đúng thời cơ, hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên bóp cò súng. Quảng cáo, theo một tiếng ngột ngạt tiếng súng, viên đạn thủng ngực mà ra, như thiểm điện bắn về phía trong đám người Lâm Vũ. Thân là đặc tình sử một tên cao cấp trưởng quan, Derek cũng không phải bao cỏ gói cơm, ngoại trừ lãnh đạo tài năng xuất chúng, thương kích năng lực càng là siêu phàm chắc tuyệt, mấy năm qua tham gia qua vô số lần trong ngoài nước các cuộc so tài sự tình, chưa hề rơi ra qua hai vị trí đầu. Một thương này mặc kệ là từ nổ súng thời cơ, hay là từ dự phán tẩu vị mà nói, đều có thể nói hoàn mỹ. Nhất là đối với cục diện chiến đấu phán đoán cùng Lâm Vũ tẩu vị dự phán, càng là tinh chuẩn vô cùng. Trong đám người kịch chiến Lâm Vũ không có chút nào phòng bị, căn bản không có nhìn thấy nơi xa cao trên mặt đất Derek hướng chính mình mở bắn lén tràng cảnh, cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì đề phòng. Mặc dù Derek nổ súng nháy mắt cũng không phải là nhắm ngay Lâm Vũ, thế nhưng tại viên đạn bay lượn đến Lâm Vũ trước mặt nháy mắt, Lâm Vũ vừa lúc thuận thế xuất đao công kích phía trước một tên đặc tình sử thành viên, thân thể cũng bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Mà viên đạn lúc này đã lướt đến Lâm Vũ trước thân, từ trên xuống dưới thẳng đến Lâm Vũ ngực phải. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.